sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được ý nghĩa khác ngoài sự sinh tồn năm nay trên đảo không dễ tìm được cành và lá bạc hà có thể làm sạch miệng. Thay vào đó Vân Khê nhai lá vân sam. Vân sam là một trong số ít thảm thực vật xanh tươi trên một số hòn đảo gần đó. Chế độ ăn uống cũng được mở rộng để bao gồm các loại dương xỉ phổ biến nhất. Trước đây, Vân Khê không dễ dàng thử ăn dương xỉ vì khói từ những loại cây này có hàm lượng nitrat cao, dễ gây ung thư. Nhưng hiện nay, các loài động vật và thực vật khác đang suy giảm, không phải do cô kén ăn. Hơn nữa, nếu trần sơ dương xỉ đã hái trước khi ăn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chế độ ăn uống của cô có thể dựa vào thực vật và bổ sung bằng thịt, nhưng nàng tiên cá thì ngược lại. Họ thích ăn thịt hơn. Vân Khê dạy họ cách sử dụng dụng cụ bằng đá, lột da, nhặt gân, dùng dụng cụ bằng đá nhỏ và sắc để cắt thịt, dùng đá lớn để bẻ xương hút tủy, dạy họ ăn tủy xương, dạy họ kinh nghiệm sử dụng đá, dụng cụ, yêu cầu họ để lại bộ não động vật cho cô để cô có thể dùng chúng thuộc da và bảo quản lông động vật. Trong số họ có một số nàng tiên cá, tuy đã học cách sử dụng lửa nhưng vẫn thích ăn thịt sống. Vân Khê cố gắng cho bọn họ ăn đồ nấu chín, bọn họ tò mò cắn mấy miếng, sau đó không thương tiếc nôn ra trước mặt cô. Vân Khê còn tưởng cá mình nướng khó ăn, nên tự nếm thử, thấy không sao, lập tức đưa cho Thương Nguyệt và Kinh Chập, cả hai đều vui vẻ ăn. Cô không ép mọi người thích ăn thịt nấu chín, dù sao thế giới loài người cũng tương tự, có người thích ăn sashimi, có người lại tránh, tuy nhiên, đại đa số mọi người đều ăn thịt nấu chín. Với khả năng tiêu hóa của mình, chúng dường như không cần phải lo lắng về các vấn đề như ký sinh trùng và vi trùng. Chúng hiếm khi bị bệnh, một khi có dấu hiệu bệnh tật, bạn đời của chúng sẽ tìm thảo dược để cho tiên cá bị bệnh ăn, trong khi những tiên cá độc thân chủ yếu sẽ tự mình tìm thảo dược và nhai. Một lần nọ, khi thời tiết đột nhiên trở nên nóng lạnh, có một nàng tiên cá trẻ tuổi bị mắc mưa, khi trở về lập tức ngủ một giấc, tỉnh dậy thì rúc vào một góc. Ôm đuôi, không ăn cũng không uống. Vân Khê nhận thấy tình trạng của nó, lập tức đưa cho nó một số loại thảo dược mà cô đã thu thập được trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, tinh thần của nó khá hơn rất nhiều, có thể lại đi săn cùng bộ tộc. Lần này đi săn, nó mang về một chiếc ốc xà cừ có hoa văn đẹp đẽ đến cho Vân Khê. Cái đuôi của nó khẽ đung đưa trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng a a. Vân Khê giật mình, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không muốn tiếp nhận. Động vật không tặng quà mà không có lý do, mặc dù rất có thể là để bày tỏ lòng biết ơn nhưng Vân Khê đã quen với việc nhận ốc xà cừ từ Thương Nguyệt, luôn cảm thấy loại quà này có một ý nghĩa khác. Cô thà nhận thịt còn hơn ốc xà cừ và vỏ sò, cô có thể nấu và ăn cùng Thương Nguyệt. Trùng hợp thay, cảnh tặng quà này đã được Thương Nguyệt đi săn về nhìn thấy. Nàng vỗ đuôi bành bạch, mang theo vẻ giận dữ rõ ràng. Nàng tiên cá kia lấy lại ốc xà cừ. Quay trở lại lãnh thổ của nó. Thương Nguyệt ngừng vỗ đuôi, nhưng biểu cảm trên mặt cũng không tính là đẹp. Vân Khê giơ tay lên, em xem, chị không thu quà mà nó tặng. Nàng khẽ một tiếng, đuôi quấn quanh eo Vân Khê, không nói gì, yên lặng xử lý đồ ăn. Ăn xong, nàng không ôm Vân Khê nằm như thường lệ, mà lại thừa dịp sắc trời còn chưa tối, ra đảo hái một bó hoa mang về tặng cho Vân Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khê nhận hoa, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, ôm Thương Nguyệt hôn hôn xoa xoa. Việc dỗ nàng tiên cá này đến đây là kết thúc, mà cuối cùng Thương Nguyệt cũng nguyện ý nói ra lời nói của con người. Cả hai nằm cùng nhau, trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có hai người họ hiểu được. Chiều nay em rất giận sao? Vân Khê hỏi nàng, em giận gì thế? Vân Khê biết rõ còn cố hỏi. Không có. Thương Nguyệt nhét đuôi vào ngực Vân Khê, lẩm bẩm nói. Không giận, nàng vẫn giấu, Vân Khê ôm đuôi của nàng, xoa xoa nàng, sau đó cười nói. Chị còn thấy em vỗ vỗ đuôi mình nữa. Thương Nguyệt không nói gì, nàng cá này thực ra hiếm khi giận, rất dễ dỗ dành khi giận. Nàng rất hiểu chuyện đến mức đôi khi khiến người khác cảm thấy đau lòng. Những loài vật quá nhạy cảm thường có quá khứ không mấy hạnh phúc, vốn cố ý không nhiều. Con người cũng vậy. Vì vậy, Vân Khê hôn hôn khóe môi Thương Nguyệt. Ngốc quá, chị sẽ không nhận ốc biển và vỏ sò của các nàng tiên cá khác đâu. cho dù một ngày nào đó Thương Nguyệt không còn ở bên cạnh cô nữa, cô cũng sẽ không chấp nhận một nàng tiên cá khác, cho dù có một con người khác xuất hiện trên thế giới này, cô cũng sẽ không lựa chọn ở lại cùng người kia. Kiếp này cô chỉ có thể ở bên Thương Nguyệt đến khi già đi. Thương Nguyệt nhìn cô, phát ra một tiếng a a trầm thấp vui vẻ trong cổ họng. Theo quan sát của cô, tốc độ tăng trưởng của nàng tiên cá có vẻ tương tự như con người. Tuy nhiên, nàng tiên cá trẻ được hưởng lợi từ móng vuốt và vảy sắc nhọn cũng như kích thước lớn có thể bắt đầu hoạt động săn mồi sớm hơn con người. 2 năm trước, Kinh Chập trông như 13, 14 tuổi, bây giờ lại giống 16, 17 tuổi. Nhìn thấy điều này, Vân Khê cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi yêu Thương Nguyệt, cô lo lắng nhất về tuổi thọ của nhau. Cô lo lắng tuổi thọ của con người quá ngắn, trong khi tuổi thọ của nàng tiên cá lại dài như hàng trăm năm trong cổ tích. Thật đáng tiếc khi chúng ta yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau đến tuổi già. Tuyết năm nay tan sớm hơn 2 năm trước, có cảm giác như đầu tháng 4 đang mùa xuân. Năm nay có lẽ là một năm có khí hậu ôn hòa hơn nhưng Vân Khê đã lên kế hoạch di cư. Bên trong có chiến tranh, bên ngoài thời tiết khắc nghiệt, lương thực trên đảo ngày càng khan hiếm và mối đe dọa từ thiên địch, tất cả đều hướng đến giải pháp. Di cư về phía nam ấm áp hơn, tới các châu lục có diện tích đất liền rộng lớn. Trong thế giới loài người, Homo sapiens thời cổ đại cũng tiếp tục di cư vì những lý do tương tự, và cuối cùng dấu chân của họ ở khắp nơi trên thế giới. Trên thực tế, không chỉ con người, các loài động vật cũng có khái niệm di cư. Trên bầu trời có loài chim di cư từ Bắc xuống Nam, cá di cư dưới biển, cũng có thể có những cuộc di cư lớn của ngựa và gia súc trên một lục địa nhất định. Cô nói với Thương Nguyệt về kế hoạch này, Thương Nguyệt đến gặp Tình Thiên để bàn bạc, hóa ra Tình Thiên cũng có kế hoạch di cư. Ban đầu họ di cư đến nơi này vì trận động đất và sóng thần vừa qua đã phá hủy vòng tròn sinh thái. Giờ đây khí hậu ở đây không còn phù hợp để sinh tồn nên họ dự định tìm một nơi khác thích hợp để sinh sống. Cuộc di cư này không còn vội vàng, cũng không còn là tay không tấc sắt. Mặc dù nhiều thứ đã bị chôn vùi trong hang động tan chảy đã sụp đổ, nhưng vẫn còn một số vật tư trong hang động trên đảo Lam Điền. Chỉ tiếc là cô đã cẩn thận làm gạch bùn và đập tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Vân Khê tự an ủi mình, nơi này không thể trồng trọt được gì nên cũng không có gì phải hối hận. Cô muốn lần theo dấu vết của những con chim cánh đen và tìm xem lúa mì ở đâu. Có rất nhiều thứ không thể mang đi được, những thứ duy nhất có thể chất lên bè tre là đồ gốm, dụng cụ phá lửa, dụng cụ bằng đá, nến dầu thông, 2 chiếc thúng rơm, 2 miếng da thú, giáo gỗ, cung tên và mũi tên, còn có vũ khí tùy thân là dao găm. Phần lớn đồ gốm do Vân Khê làm ra đều được chôn trong hang nóng chảy trên đảo suối nước nóng, không lấy đi được gì nhiều. Chỉ có 1 chân gốm và 2 chiếc bát. Cô noi theo tấm gương của người nguyên thủy, vẽ hình ảnh của rất nhiều loài động vật trên đồ gốm do mình chế tạo, hơi thô, có thể không được các thế hệ sinh vật thông minh tương lai tái hiện chính xác, nhưng ít nhất có thể cung cấp một số tài liệu tham khảo. Cô cảm thấy mình đã tạo ra một cuộc đối thoại kéo dài thời không, thậm chí còn để lại một số từ trên đồ gốm, bằng tiếng Trung giản thể, tiếng Anh và một số biểu tượng đơn giản. Cô đã nhìn thấy chúng trong sách lịch sử và vẫn nhớ chúng. Khi làm những điều đó, cô có được cảm giác thỏa mãn bản thân khi sống sót. Theo lý thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow, sinh tồn, an toàn, xã hội hóa, tôn trọng, tự hiện thực hóa hành vi của cô thuộc về những nhu cầu cao cấp của con người. Tôi tới thế giới này, tôi muốn lưu lại một chút gì đó. Cô, ngoại trừ sinh tồn, còn có những ý nghĩa khác. Cô hy vọng rằng, hàng ngàn năm sau, trên thế giới này sẽ có một số sinh vật thông minh và một số nền văn minh sẽ phát hiện ra những vật phẩm do mình để lại. Trong quá trình di cư này, họ không còn chỉ là 3 con vật nữa mà có một nhóm mà họ có thể tin tưởng. Họ đi theo tộc người cá, tạm biệt ngôi nhà ngắn ngủi này và bơi về phía nam. Ai sẽ bỏ nhà đi trừ khi họ phải làm vậy? Vân Khê ngồi trên bè tre, ôm Miểu Miểu trong tay, quay người nhìn hòn đảo dần biến mất sau lưng. Trong lòng có chút buồn bã. Dần dần, hình dáng của hòn đảo không còn nhìn thấy được nữa, Vân Khê thu hồi tầm mắt. Trong quá trình di cư, cô phát hiện ra một nhóm người cá khác, ban đầu cô tưởng rằng họ đang đi săn, nhưng sau khi quan sát một lúc, cô phát hiện ra rằng họ đang di chuyển cùng hướng với mình, dường như là một lực lượng di cư. động vật cũng có thể nhận thức sâu sắc về những thay đổi trong môi trường của chúng, đặc biệt là những động vật có trí thông minh nhất định. Vân Khê lo lắng về xung đột giữa nhóm của mình và họ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trên thực tế, trong quá trình di cư, một nhóm nàng tiên cá đã đi theo họ và dần hòa làm một với họ. Vân Khê đếm khoảng hơn chục nàng tiên cá đột nhiên xuất hiện và nghĩ rằng, người nhiều lực lượng lớn, nên có nhiều nàng tiên cá cũng không có gì sai. Cô tự hỏi ở phía nam có những loài động vật lớn nào? Thêm một nàng tiên cá có nghĩa là có thêm sức mạnh chiến đấu. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký nàng tiên cá, tự nhiên lại đi tán tỉnh bạn đời người ta, dựng. Đập đuôi, lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.